Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thử thách ý chí lực không phải là khảo nghiệm bọn hắn năng lực ứng biến. Nếu như năng lực ứng biến không đủ cường đại, ý chí lực mạnh hơn, cuối cùng cũng khó thoát bị đào thải vận mệnh. Liễu Vô Tà mới vừa xé ra bụi gai, hai bên cuốn lên một trận gió bão, đại lượng bụi gai tạo thành phong đoàn, hướng hắn cuồn cuộn mà đến. Hai bên trái phải những cái kia khảo hạch đệ tử, sắp thành chói bụi gai ném đến Liễu Vô Tà con đường phía trước bên trên, ngăn cản Liễu Vô Tà tiến lên. Chỉ cần tại quy tắc hợp lý phạm vi bên trong, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn nào, không chỉ là Liễu Vô Tà bên này gặp phải trường hợp này, khu vực khác đều gặp phải giống nhau sự tình, cho mặt khác khảo hạch đệ tử chế tạo phiền phức, suy yếu bọn hắn lực lượng, mang ý nghĩa thiếu một người cùng bọn họ cạnh tranh. Liễu Vô Tà đã sớm liệu đến, Triệu Sơn chỉ là một cái bắt đầu, phía sau còn có lần lượt loại này sự tình phát sinh. Đã như vậy, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Mở, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, thi triển Chu Tước Tam Sát Thức thức thứ ba, giam cầm, xông tới những cái kia bụi gai phong đoàn, toàn bộ bị Liễu Vô Tà giam cầm tại nguyên chỗ. Đến thiên vực về sau, giam cầm khu vực còn có diện tích, cực kỳ có hạn, chỉ có thể giam cầm xung quanh mấy mét không gian, mà còn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa hơi tả hữu. Chuyện này đối với Liễu Vô Tà đến nói đầy đủ, phong đoàn giam cầm trong nháy mắt đó, trường kiếm vẩy một cái, đem phong đoàn đánh bay đi ra, may mắn thế nào, đập vào điều khiển bụi gai phong đoàn cái kia mấy tên khảo hạch đệ tử trước mặt. Cơ hồ là gặp thoáng qua, bọn họ tại quy tắc bên trong cho chính mình tạo thành ngăn cản. Vậy mình hà tất khách khí với bọn họ, trực tiếp đập trúng bọn họ, dễ dàng xúc phạm quy tắc, bụi gai mặc dù không có trực tiếp đập trúng hai bên khảo hạch đệ tử, lại phong bế bọn hắn đường đi, trong đó mấy đầu sắc bén bụi gai đem bọn họ khuôn mặt vạch ra mấy đạo vết máu. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Bị phong đoàn quét trúng khảo hạch đệ tử tức giận đến oa oa kêu to, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lấy đạo của người trả lại cho người, không những không thể tổn thương đến Liễu Vô Tà, ngược lại bị chính mình điều khiển bụi gai phong đoàn chặn lại đường đi. Làm sao không giận, thanh lý bụi gai phong đoàn phải cần một khoảng thời gian, chờ bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ, những người khác sớm đã rời đi nơi đây, đem bọn họ bỏ xa, điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đối với bọn họ kêu gào, Liễu Vô Tà thờ ơ, thi triển thân pháp, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Bên này phát sinh một màn, rơi vào Tề Hiền đám người trong mắt, tốt nhanh nhẹn năng lực ứng biến, người này nếu như không phải chém giết Phong Lôi Tử bọn họ, ta đều muốn thu hắn làm học trò. Ninh Giật thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối, bất luận là tâm tính, thiên phú, ý chí lực, năng lực ứng biến, Liễu Vô Tà có thể nói hoàn mỹ. Lý Đạt sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn làm sao không biết, Liễu Vô Tà thiên phú kỳ cao, tùy ý trưởng thành tiếp, tất nhiên uy hiếp đến chính mình, ân ngắn đã kết xuống, muốn hóa dài, không phải dễ dàng như vậy. Liền tính hắn hiện tại không tìm Liễu Vô Tà phiền phức, chờ Liễu Vô Tà trưởng thành đến trình độ nhất định, tất nhiên sẽ báo ngày hôm qua mối thù. Ninh Giật bọn họ sở dĩ không dám đưa ra thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, chủ yếu là lo lắng đắc tội Lý Đạt, bọn họ địa vị cùng Lý Đạt bình khởi bình tọa, nhưng Lý Đạt có cái thúc thúc, nhiều năm trước, liền tiến về Trung Tam Vực, tại Trung Thiên Vực Thiên Thần Điện đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đây mới là bọn họ kiêng kỵ nhất vị trí. Ngày hôm qua Cưu Quỳ thở dài, đoán chừng cũng có phương diện này lo lắng. Liễu Vô Tà dần dần tăng lên tốc độ của mình, dần dần thoát ly mảnh này rừng gai, mỗi người đều ý thức được tiếp xuống đoạn này đường cũng không tốt đi, trừ bụi gai bên ngoài tất nhiên còn có mặt khác cạm bẫy đang chờ bọn họ. Tiêu phí một nén hương tả hữu thời gian, cuối cùng xuyên qua rừng gai, hồng hộc hồng hộc. Liễu Vô Tà tại miệng lớn thở dốc, hắn phát hiện trên con đường này vực thần khí tựa hồ bị tước đoạt. Trong cơ thể vực thần khí tiêu hao về sau, tốc độ khôi phục cực chậm. Chủ nhân, hiện nay đến xem, cửa này khảo hạch không chỉ là ý chí lực, vực thần khí, nhục thân lực lượng, năng lực ứng biến, đều tại khảo hạch bên trong. Vực thần khí không đủ thuần khiết, còn không có đến điểm cuối liền sẽ hao hết. Tố nương đến thiên vực về sau, nhận đến thiên vực pháp tắc ảnh hưởng, không cách nào rời đi thiên đạo thần thư, lại có thể thông qua ý thức, cùng chủ nhân giao lưu. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, xem ra phải thay đổi mình sách lược. Hít sâu một hơi, đem tốc độ thả chậm rất nhiều, giai đoạn trước thần tốc đi đường, vực thần khí tiêu hao tốc độ phi thường nhanh, hắn hiện tại muốn làm, tiết kiệm vực thần khí, tận khả năng dựa vào nhục thân lực lượng đi đường. Tiểu tử kia hình như phát hiện cái gì, vậy mà biết tiết kiệm vực thần khí. Liễu Vô Tà yêu nghiệt biểu hiện, một mực để năm tên khảo hạch trưởng lão 10 phần quan tâm. Mặt khác khảo hạch đệ tử, còn tại liều mạng xông về phía trước, không ít người vực thần khí tiêu hao 7-8 phần, tiếp tục như vậy, đi không đến một nửa, bọn họ vực thần khí đem tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng mất đi cạnh tranh tư cách. Ta ngược lại là càng ngày càng chờ mong biểu hiện của hắn. Mặc dù chém giết Phong Lôi Tử đám người, chỉ cần biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt, đến lúc đó xin chỉ thị điện chủ, có thể công tội bù nhau, cho hắn một cơ hội lại làm sao không thể. Cơ Văn Tinh vẫn tương đối thiên vị Liễu Vô Tà, Phong Lôi Tử bọn họ đã chết, không cần thiết bởi vì một cái đệ tử đã chết, đi xóa bỏ một cái từ từ tân tinh, thiên xu tái hiện, mang ý nghĩa phong thần con đường một lần nữa mở ra. Các đại tông môn đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp thu nạp thiên tài. Thiên Thần Điện cũng không ngoại lệ, trừ Lý Đạt bên ngoài, mặt khác ba tên trưởng lão không có trả lời. Cơ Văn Tinh mấy câu nói, không phải không có lý, tất cả còn phải đợi khảo hạch kết thúc về sau lại nói. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khảo hạch đệ tử, ý thức được lần khảo hạch này mục đích thực sự, nhộn nhịp thả chậm tốc độ, giảm bớt vực thần khí tiêu hao, vẻn vẹn đi qua một canh giờ, liền có vượt qua 500 người từ bỏ, giai đoạn trước sông quá mạnh, dẫn đến vực thần khí còn dư lại không có mấy, rất khó đến trọng điểm, dứt khoát nửa đường liền từ bỏ, giữ gìn một tia mặt mũi, rời đi rừng gai về sau, xuyên qua một tòa kỳ quái rừng cây, làm Liễu Vô Tà sau khi tiến vào, phảng phất xuyên qua một tầng sương mù, chờ hắn kịp phản ứng, người đã tại mê vụ bên trong, mất đi đối bốn phía cảm giác, ngừng thở, mở ra quỷ mâu, hy vọng nhìn rõ ràng hơn một chút, giống như trước đó, Quỷ Minh nhìn thấy khu vực cực kỳ có hạn, phiến thiên địa này bị lực lượng nào đó cho cầm cố lại. Mới đầu thời điểm, mê vụ rất đậm, thích ứng về sau, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tất cả xung quanh. Siêu, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe đến, có một đạo thanh âm quái dị, từ hắn bên trái lướt qua, cái này mê vụ rừng 10 phần cổ quái, nhất định phải giữ vững tinh thần. Ta nhớ kỹ mưa bụi rừng nhanh nhất ghi chép, là chén trà nhỏ thời gian từ bên trong đi ra, không biết năm nay có thể hay không đánh phá đi phía trước ghi chép. Cốc Phi Vũ nhìn hướng mưa bụi rừng, bên trong tất cả, thu hết vào mắt, đi vào khảo hạch đệ tử lẫn nhau không nhìn thấy. Lại không ảnh hưởng bọn họ năm người quan sát, rất khó ha. Ninh Giật lắc đầu, dù cho là lôi bất phàm, giờ phút này cũng giống là con ruồi không đầu một dạng. Ở bên trong lung tung va chạm, mỗi năm khảo hạch đề mục đều không giống, đồng dạng đều là mưa bụi rừng. Bên trong bố trí, ngày đêm khác biệt, liền tại bọn hắn năm người nghị luận công phu. Liễu Vô Tà đột nhiên nhắm mắt lại, yên tĩnh, ta cần yên tĩnh. Liễu Vô Tà buông lỏng hô hấp của mình, tận khả năng để toàn tâm ở vào buông lỏng nhất trạng thái. Vừa rồi xuất hiện âm thanh kia, để hắn ý thức được cái gì? Ba hơi đi qua, năm hơi đi qua, Liễu Vô Tà hô hấp càng ngày càng thấp, xung quanh thay đổi đến yên lặng như tờ, lờ mờ có thể nghe đến tiếng tim đập của mình. Cửa này khảo hạch cũng không phải gì đó năng lực ứng biến, mà là tại cực đoan hoàn cảnh bên trong, làm sao có thể ngay lập tức tỉnh táo lại. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất nhiều thời điểm nhân loại gặp phải đột phát tình huống, cảm xúc thay đổi đến cực kỳ không ổn định. Lúc đạt tới tâm thần hợp nhất trạng thái về sau, tất cả xung quanh cũng thay đổi, mặc dù Liễu Vô Tà là nhắm mắt lại, lại có thể cảm nhận được tất cả xung quanh, ngắm hoa trong màn sương cuối cùng là hoa, trong giếng thủy nguyệt cuối cùng là tháng, ngươi nhìn thấy, cùng với ngươi tiếp xúc sờ được, chưa hẳn chính là thật, ngắm hoa trong màn sương hoa còn tại, trong giếng thủy nguyệt giữa tháng ngày, hình dung tại ngắm hoa trong màn sương, bất luận ngươi thấy thế nào, đều là mông lung, nhìn đến không phải rất chân thành, trong giếng thủy nguyệt cũng là như vậy, chân chính tháng đủ treo ở trên trời. Ngươi thấy trăng trong giếng chỉ là một vòng hình chiếu mà thôi. Một bước phóng ra, Liễu Vô Tà xung quanh ánh mắt lập tức khôi phục, đi tới mặt khác một chỗ sơn cốc, đứng tại hư không bên trên năm tên khảo hạch trưởng lão. Ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, vừa rồi bọn họ còn tại nghị luận, năm nay có thể hay không đánh vỡ những năm qua chén trà nhỏ thời gian ghi chép. Kết quả ngược lại tốt, bọn họ tiếng nói còn không có rơi xuống, Liễu Vô Tà thành công từ mưa bụi trong rừng đi ra. Mười hơi, Ninh Giật há hốc miệng, một mặt không dám tin. Liền vội vàng đem Liễu Vô Tà khảo hạch thành tích ghi chép lại. Mặt khác bốn tên trưởng lão, biểu lộ cũng không khá hơn chút nào, khó chịu nhất không gì bằng Lý Đạt, Tào Chấn Tông hôm nay không có tới, loại này khảo hạch, hắn không có tư cách quan sát, người này thật không đơn giản a. Cơ Văn Tinh vô cùng tán thưởng, Liễu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, hắn liền càng thích, Tề Hiền không nói chuyện, trên mặt cuối cùng lên lòng yêu tài, đổi lại là người nào, không nghĩ tu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, lấy Liễu Vô Tà thiên phú, chỉ cần không chết yểu. Tiến về trung tam vực, khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột, Lý Đạt sở dĩ tại Thiên Thần Điện địa vị cực cao, còn không phải ỷ vào túc túc hắn tại trung tam vực Thiên Thần Điện người hầu. Nếu như tu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, sau này Liễu Vô Tà tại trung tam vực đứng vững gót chân. Bọn họ làm sư phụ, tự nhiên cùng theo được nhờ, Liễu Vô Tà không quay đầu lại, cũng không biết phía trước tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì. Ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trước đi đến, liền tại Liễu Vô Tà đi ra sau đó không lâu, Lôi Bất Phàm, Vân Anh, Văn Mậu bọn họ thành công từ mưa bụi rừng đi ra, chúc mừng Lôi huynh, không đến thời gian uống cạn chung trà liền rời đi mưa bụi rừng. Đánh vỡ Thiên Thần Điện vạn năm ghi chép, Văn Mậu liền vội vàng tiến lên, một mặt nịnh nọt chi sắc, Lôi Bất Phàm quay đầu nhìn thoáng qua mưa bụi rừng, đối với chính mình lần này phát huy phi thường hài lòng. lần này hẳn là không có người cùng Lôi huynh cướp đoạt thứ nhất. Lấy Lôi huynh thiên phú, tất nhiên có thể cầm tới cửa này khảo hạch quán quân. Lại là một tên hư thần cảnh đi tới, nhiệt tình cùng Lôi Bất Phàm chào hỏi, đừng nhìn Liễu Vô Tà giai đoạn trước biểu hiện ưu dị. Khảo hạch đến cuối cùng, dựa vào thiên phú là không cách nào bù đắp, bọn họ chính là thiên kiêu chi tử, bất luận là kiến thức, vẫn là cảnh giới, đều xa xa cao hơn Liễu Vô Tà. Tề Hiền bọn họ ánh mắt rơi vào Lôi Bất Phàm bọn người trên thân. Không có Liễu Vô Tà, bọn họ tất nhiên kinh hỉ, Lôi Bất Phàm đổi mới phía trước ghi chép, mà lại toát ra Liễu Vô Tà quái thai này, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đến độ. Liền tại bọn hắn quay người đi lên phía trước một khắc này, một đạo quen thuộc cái bóng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hắn làm sao ở phía trước? Văn Mậu nói chuyện lắp bắp, một mặt vẻ không dám tin. Chương 3036, chiến trường thời viễn cổ. Nhìn xem càng lúc càng xa Liễu Vô Tà, Văn Mậu còn có Lôi Bất Phàm bọn họ như bị sét đánh, cả người giật mình tại nguyên chỗ. Nhất là Lôi Bất Phàm, vừa rồi hắn nhưng là lời thề son sắt đề cập, cái này mưa bụi rừng, chính mình hoàn toàn xứng đáng là người thứ nhất, tăng thêm xung quanh những cái kia thiên kiêu thổi phồng cùng a dua nịnh hót, càng làm cho Lôi Bất Phàm tin tưởng vững chắc, chính mình cửa này nghiền ép mọi người, không có khả năng, hắn làm sao có thể so với chúng ta còn trước đi ra. Văn Mậu phát ra cuồng loạn gào thét, cho rằng Liễu Vô Tà gian lận, không phải vậy hắn làm sao có thể so với bọn họ những này hư thần cảnh nhanh hơn. Vân Anh rơi vào trầm mặc, nếu như là phía trước là trùng hợp, Liễu Vô Tà bằng vào thiên phú thắng qua bọn họ, hôm nay khảo hạch trừ ý chí lực bên ngoài, năng lực ứng biến trọng yếu giống vậy, Liễu Vô Tà vẫn như cũ nghiền ép bọn họ, không thể không để bọn họ một lần nữa dò xét Liễu Vô Tà. Bất chi bất giác, bọn họ đã đem Liễu Vô Tà liệt vào số một đối thủ. Liền tính hắn xếp tại chúng ta phía trước có làm sao? Chờ khảo hạch kết thúc, chính là hắn tử kỳ, Lý Đạt trưởng lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Phong ra một tên đệ tử thiên tài từ đằng xa đi tới. Vừa rồi bọn họ nói chuyện, thu hết vào mắt, liền tính Lý Đạt trưởng lão không giết, không bao lâu, bọn họ Phong ra cũng sẽ nghĩ biện pháp muốn Liễu Vô Tà mệnh. Đồng môn đệ tử, chỉ cần trước thời hạn song phương ước định cẩn thận, tông môn cho phép chém giết lẫn nhau. Liễu Vô Tà chém giết Phong Lôi Tử thời điểm, cũng không phải là Thiên Thần Điện đệ tử, cho nên cái tội danh này rất khó loại bỏ. Không sai, liền tính hắn thiên phú lại cao lại như thế nào, chờ khảo hạch kết thúc, chính là hắn tử kỳ. Văn Mậu đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ ghen ghét, hắn đường đường văn gia thiên tài, thế mà lại bại bởi một cái tiên giới chạy tới nhà quê. Làm sao không giận? Lôi Bất Phàm không nói chuyện, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia lăng lệ sát cơ. Hôm nay phía trước, hắn đối Liễu Vô Tà sát cơ không phải rất nặng. Những người này từ nhỏ tâm cao khí ngạo, lúc nào bị người dạng này vượt qua, khó tránh khỏi sát ý nổi lên. Sau lưng nói chuyện, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, hắn đã theo tòa này hẻm núi, tiến về chỗ tiếp theo sơn mạch. Bước vào một khắc này, Liễu Vô Tà phảng phất tiến vào mặt khác một tòa thế giới. Chiến trường thời viễn cổ, Liễu Vô Tà rất nhanh minh bạch, tòa sơn mạch này đã bị phong ấn, từ bên ngoài nhìn, là một tòa sơn mạch, trong đó, vậy mà là một tòa chiến trường thời viễn cổ, bên trong giam giữ đại lượng cự thú viễn cổ. Săn giết 10 đầu quái thú viễn cổ mới có thể rời đi. Liễu Vô Tà vừa bước vào, bên tai liền truyền đến một thanh âm, cần săn giết 10 đầu quái thú viễn cổ mới có thể rời đi dãy núi này, tiến về chỗ tiếp theo. Cái này khảo nghiệm cũng không vẻn vẹn là thiên phú cùng ý chí lực, mà là lực chiến đấu của ngươi, sức chiến đấu quá yếu, không những không cách nào rời đi nơi đây, còn dễ dàng bị cự thú viễn cổ giết chết, trở thành bọn họ đồ ăn. Năm nay khảo hạch nào chỉ là độ khó tăng lên, đồng dạng tăng lên tỷ lệ tử vong. Cuộc đi săn bắt đầu. Liễu Vô Tà liếm môi một cái, Cơ Văn Tinh lời nói, đến nay còn tại bên tai quanh quẩn, biểu hiện càng ưu dị, sống sót xác suất càng lớn, thân thể nhoáng một cái, hướng sơn mạch chỗ sâu lao đi. Hống hống hống, Liễu Vô Tà vừa mới tiến đến không lâu, sơn mạch chỗ sâu truyền đến từng trận kinh thiên động địa tiếng thú gào. Từng tiếng tiếng sấm, tạo thành mãnh liệt âm bạo, đủ để chém giết đồng dạng luyện thần cảnh. Năm nay quái thú viễn cổ, đều là mới đổi đi vào, thực lực thấp nhất đều là luyện thần tứ cảnh cấp bậc. Hắn nho nhỏ luyện thần tam cảnh trung kỳ, sợ rằng rất khó chịu tới cuối cùng. Năm tên trưởng lão ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, mở miệng nói chuyện chính là Cơ Văn Tinh, hy vọng Tề Hiền trưởng lão có thể đối Liễu Vô Tà chiếu cố một hai, khảo hạch nhất trí công bằng đối đãi, chẳng lẽ Cơ trưởng lão muốn làm việc thiên tư trái pháp luật? Lý Đạt trưởng lão vội vàng đánh gãy Cơ Văn Tinh, phía trước hắn xuất thủ chém giết Liễu Vô Tà, chính là Cơ Văn Tinh từ trong ngăn cản, mới bỏ lỡ chém giết Liễu Vô Tà thời cơ tốt nhất. Tốt, tất nhiên là khảo hạch, tự nhiên công bằng đối đãi. Tề Hiền đánh gãy bọn họ, hắn đã không thiên vị Liễu Vô Tà, cũng sẽ không chiếu cố Liễu Vô Tà. Thiên Thần Điện từ trước đến nay công bằng công chính, nhất là loại này khảo hạch, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đây. Liền tại Liễu Vô Tà đi vào không lâu sau, Lôi Bất Phàm bọn họ theo sát phía sau, tiến vào tòa này chiến trường thời viễn cổ. Quá tốt rồi, chiến trường viễn cổ này săn giết quái thú viễn cổ, đúng là chúng ta cường hạng. Bằng vào chúng ta tu vi, chém giết 10 tôn quái thú viễn cổ, còn không phải dễ như trở bàn tay, nhất định có thể đuổi kịp tiểu tử kia. Tiến vào chiến trường thời viễn cổ về sau, Văn Mậu cảm xúc lập tức tốt, cuối cùng thành tích, muốn nhìn người nào trước hết nhất đến nơi xa này tòa đỉnh núi. Phía trước dẫn trước không có một chút tác dụng nào, Phong Gia Thiên Kiêu còn có Vân Anh bọn họ nhộn nhịp gật đầu. Cho rằng Văn Mậu nói có đạo lý, nhất trọng tu vi một tầng, Liễu Vô Tà thiên phú kỳ cao, ngộ tính không kém, nhưng tu vi, nhưng là hắn nhược điểm, vậy chúng ta không ngại so một tràng, người nào trước rời đi tòa này chiến trường thời viễn cổ. Lôi Bất Phàm chiến ý bị kích phát, tính toán lợi dụng chiến trường thời viễn cổ, vãn hồi một chút mặt mũi, đang có ý này, ở đây những này thiên kiêu bên trong, Vân Anh tu vi, tiếp cận nhất Lôi Bất Phàm, vẫn muốn ganh đua cao thấp, hai người thiên phú, đều là vương giả cấp, kém không phải rất lớn. Một đoàn người cấp tốc tản ra, tiến về sơn mạch chỗ sâu, mặt khác một chỗ, Liễu Vô Tà lướt qua một tòa dòng suối nhỏ về sau. Phía trước một đầu Liệt Văn Tê ngay tại kiếm ăn, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Liệt Văn Tê phát ra gầm lên giận dữ, bốn chân bay cao, chiều Liễu Vô Tà chạy vội mà tới, kinh khủng cự thú viễn cổ khí tức, đập vào mặt, để Liễu Vô Tà hô hấp vì đó một lười biếng, thật là đáng sợ thần thú chi khí. Liễu Vô Tà lựa chọn tránh né mũi nhọn, hắn còn là lần đầu tiên cùng thần thú giao chiến, không có quá nhiều kinh nghiệm. Mới vừa đến thiên vực thời điểm, ngược lại là cùng một chút thần thú từng quen biết, bất quá những cái kia thần thú tu vi bình thường, nơi đây thần thú, trải qua thiên thần điện đặc thù dạy dỗ, bọn họ tinh thông nhân loại công kích, muốn so những cái kia bình thường quái thú viễn cổ sức chiến đấu mạnh hơn nhiều. Năm tên trưởng lão ánh mắt, vẫn như cũ rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, Lôi Bất Phàm bọn họ không lo lắng chút nào, khẳng định sẽ thuận lợi thông quan, bọn họ hiếu kỳ chính là, Liễu Vô Tà có thể hay không từ viễn cổ chiến trường sống sót mà đi ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Vậy mà đối luyện thần tứ cảnh trung kỳ Liệt Văn Tê hạ thủ. Cốc Phi Vũ khịt mũi coi thường nói, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Dựa theo bọn họ lý giải, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể đi tìm kiếm luyện thần tứ cảnh sơ kỳ quái thú viễn cổ. Dạng này còn có một chút phần thắng, nhất đến tam trọng vì sơ kỳ, tứ đến lục trọng vì trung kỳ, bảy đến cửu trọng làm hậu kỳ, ra tay với Liễu Vô Tà đầu này Liệt Văn Tê, chính là luyện thần tứ cảnh ngũ trọng, tục xưng thần hồn ngũ trọng, mà Liễu Vô Tà bất quá thần phách tứ trọng. Cả hai kém 10 cái cảnh giới, muốn đánh giết Liệt Văn Tê, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, liền Cơ Văn Tinh, cũng không có cách nào lắc đầu, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng tự đại, thi triển Thừa Phong Quyết, tránh đi Liệt Văn Tê về sau, Liễu Vô Tà rơi vào Liệt Văn Tê bên cạnh, có chút ý tứ, vậy mà có thể tránh thoát Liệt Văn Tê xung kích, Ninh Giật vuốt vuốt sợi râu, Liễu Vô Tà năng lực ứng biến, để hắn xác thực giật mình, đổi lại mặt khác thần phách cảnh, Liệt Văn Tê khí thế, đủ để đem hắn nghiền ép tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Lần này Liễu Vô Tà thay đổi tài quyết kiếm, bình thường trường kiếm, không cách nào xé ra Liệt Văn Tê phòng ngự, hai mắt ngưng tụ thành một đường, Liễu Vô Tà làm ra công kích tư thái, quỷ miêu tác dụng mặc dù bị áp chế lại, nhưng cường đại tinh thần lực, vẫn như cũ có thể cảm giác được bốn phía biến hóa. Liệt Văn Tê mỗi một tấc xương cốt, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, làm Liệt Văn Tê nhấc chân một khắc này, Liễu Vô Tà liền dự liệu được, hắn lần này công kích là chính mình bên trái, tài quyết kiếm vung lên, Liễu Vô Tà cần tốc chiến tốc thắng. Nhất định phải lấy ưu dị thành tích tuyển chọn, mới có thể đả động thiên thần điện cao tầng, miễn đi chính mình chém giết phong lôi tử tội. Đông đông đông, Liệt Văn Tê tùy ý lao nhanh, mở ra miệng to như chậu máu, càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà thậm chí có thể ngửi được Liệt Văn Tê trong lỗ mũi hương vị. Gay mũi mùi thối, xen lẫn Liệt Văn Tê lông tơ bên trong thẩm thấu ra thể khí. Hỗn hợp lại cùng nhau, cực kỳ khó ngửi, tiểu tử này đang làm gì, vì sao không tránh ra, Ninh Giật mới vừa khen ngợi Liễu Vô Tà vài câu. Nhanh như vậy Liễu Vô Tà liền thay đổi, vừa rồi Liễu Vô Tà thi triển ra thân pháp, mặc dù không bằng thiên thần điện một chút đỉnh cấp thân pháp, nhưng cũng không yếu, tránh đi Liệt Văn Tê công kích, vẫn là dư sức có thừa. Hừ, đoán chừng là sợ choáng váng đi. Lý Đạt hừ lạnh một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà là sợ choáng váng. Cơ Văn Tinh song quyền nắm chặt, một mặt vẻ lo lắng, nếu như Liễu Vô Tà chết tại khảo hạch bên trong, chính mình làm sao cùng lão hữu bàn giao, Thánh Huyền Trang chủ trước khi rời đi, có thể là dặn đi dặn lại. Cần phải bảo vệ Liễu Vô Tà chu toàn, không phải vậy hắn cũng sẽ không đem Liễu Vô Tà đề cử đến thiên thần điện. 100 mét khoảng cách, chớp mắt cực hạn, Liệt Văn Tê sắc bén kia móng vuốt, xuất hiện tại Liễu Vô Tà 3 trượng có hơn, nhìn như 3 trượng, cũng liền 1/1000 nháy mắt mà thôi. Liễu Vô Tà vẫn như cũ không nhúc nhích, tựa như là một gốc thanh tùng, một mực cắm rễ tại nguyên chỗ, tùy ý mưa to gió lớn nập kích, ai, đáng tiếc một đời thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Ninh Giật thở dài một tiếng, trên mặt đều là vẻ cô đơn. Đối Liễu Vô Tà, hắn chưa nói tới ác, vẻn vẹn thưởng thức mà thôi, như vậy thiên kiêu, gia nhập thiên thần điện, đối thiên thần điện đến nói, tuyệt đối là một loại vinh quang, hắn nguyên bản định, chờ Liễu Vô Tà tấn cấp về sau, hướng điện chủ cầu tình, cho Liễu Vô Tà một cơ hội. Hiện tại xem ra, đã không cần, Liễu Vô Tà không hề biết năm vị trưởng lão đang suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại mục tiêu, chém giết Liệt Văn Tê, đi tìm mặt khác cự thú viễn cổ. Chỉ thế thôi, liền tại Liệt Văn Tê bay cao nhào về phía Liễu Vô Tà một khắc này. Trong chàng tuôn ra một cỗ cực mạnh kiếm ý, Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn là xuất thủ, lăng lệ vô song trường kiếm, khóa chặt Liệt Văn Tê cái cổ. Tiểu tử này điên rồi sao, dám cùng Liệt Văn Tê cứng đối cứng. Ninh Giật lần nữa mở miệng nói, cho rằng Liễu Vô Tà điên. Khốc Phi Vũ nói Liễu Vô Tà không biết tự lượng sức mình. Lý Đạt trào phúng Liễu Vô Tà bị dọa choáng váng. Hiện tại xem ra, hai người bọn họ đoán đều không đúng. Suy, một đạo hàn mang lập lòe, vô tình chạm thức mở đầu, không có quá nhiều lộng lẫy chiêu thức, vẻn vẹn một cái thức mở đầu mà thôi. Chém giết luyện thần tứ cảnh trung kỳ, liền tính không cần vô tình chạm, Liễu Vô Tà tay không tấc sắt liền có thể đánh chết hắn. Trừ không thể vận dụng thiên thần bi, cùng với chư thần lực lượng bên ngoài, mặt khác vực thần thuật, không bị ảnh hưởng chút nào. Một sợi huyết tiễn, lập lòe thương khung, không có cấm chế ngăn cản, huyết tiễn tất nhiên sẽ phun trào đến năm tên trưởng lão trên mặt. Bởi vì bọn họ cách quá gần. Chương 3037, gần trong gang tấc. Kiếm quang hiện lên, một sợi huyết tiễn, lập lòe thương khung, Liệt Văn Tê thân thể đột nhiên từ giữa không trung hung hăng ngã xuống. Oanh, thân thể cao lớn, nện ở trên mặt đất tạo thành tiếng nổ, có thể truyền ra rất rất xa. Thấy rõ, Liệt Văn Tê chỗ cổ, xuất hiện một đạo kiếm thương, máu tươi giống như suối phun đồng dạng, từ lỗ hổng tràn ra. Liệt Văn Tê năng lực phòng ngự, tại đông đảo quái thú viễn cổ bên trong, xem như là khá cao, thế mà bị Liễu Vô Tà một kiếm cắt hầu. Nhìn xem nằm trên mặt đất bên trên Liệt Văn Tê, Liễu Vô Tà trường kiếm lại lần nữa vung lên, đem hắn nội đan đào ra, lại rút khô trong cơ thể hắn tinh huyết cùng với xương cốt. Hắn còn tại luyện thần giai đoạn, vừa vặn cần những này cự thú viễn cổ tinh huyết cùng xương cốt, dùng cho rèn luyện nhục thân của mình. Thần ma cửu biến mỗi một lần biến hóa, cần tài liệu cùng tài nguyên, cực kỳ khủng bố, ngày này vực chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, chỉ cần ngươi có năng lực, có thể tùy ý cướp đoạt. Tê, mãi đến Liễu Vô Tà đem Liệt Văn Tê vơ vét một cái. Năm tên trưởng lão, cái này mới kịp phản ứng, cùng nhau hít sâu một hơi, bọn họ khiếp sợ không phải Liệt Văn Tê chết, mà là Liễu Vô Tà lấy thần phách tứ trọng tu vi. Chém giết thần hồn ngũ trọng cảnh Liệt Văn Tê, đây mới là đáng sợ nhất, vượt cấp khiêu chiến, vẫn là càng lớn cảnh giới khiêu chiến, khó trách Phong Lôi Tử sẽ chết tại hắn chi thủ. Ninh Giật rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Phong Lôi Tử bọn họ không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, nơi này là thiên vực, Liễu Vô Tà đều có thể vượt cấp khiêu chiến, tại tiên giới, Liễu Vô Tà chẳng phải là vương giả đồng dạng tồn tại. Giết đến tốt, không hổ là cấp chí tôn đừng thiên phú, chúng ta Hạ Tam vực Thiên Thần Điện, thật lâu chưa từng xuất hiện như vậy yêu nghiệt thiên tài. Những năm này một mực bị phong thần các chèn ép, Liễu Vô Tà quật khởi, có lẽ là cơ hội của chúng ta. Cơ Văn Tinh vội vàng đứng ra, mượn nhờ tất cả thủ đoạn, vì Liễu Vô Tà tạo thế, Liễu Vô Tà càng yêu nghiệt, Lý Đạt muốn giết hắn, độ khó lại càng lớn. Các trưởng lão khác không nói chuyện, đã không có thừa nhận Cơ Văn Tinh nói, cũng không có phản bác, phía trước một nửa nói là sự thật, Hạ Tam vực Thiên Thần Điện bị phong thần các nghiền ép quá lâu. Đến mức Liễu Vô Tà có thể hay không trợ giúp Thiên Thần Điện cứu danh dự, vẫn là một cái ẩn số. Chém giết Liệt Văn Tê về sau, Liễu Vô Tà ngựa không dừng vó, tiếp tục hướng sơn mạch chỗ sâu lao đi, nơi đây giam giữ đại lượng cự thú viễn cổ, cho dù Liễu Vô Tà không đi tìm bọn họ cũng sẽ tìm tới Liễu Vô Tà. Càng ngày càng nhiều đệ tử tiến vào nơi đây, săn giết chính thức bắt đầu. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Năm tên trưởng lão đã chết lặng, bất luận gặp phải cái gì quái thú viễn cổ, Liễu Vô Tà đều là một kiếm giết. Luyện thần tứ cảnh sơ kỳ, luyện thần tứ cảnh hậu kỳ, không có một đầu quái thú ngăn cản được Liễu Vô Tà kiếm chiêu. Một canh giờ sau, Liễu Vô Tà thành công chém giết 10 đầu quái thú viễn cổ. Liền tại hắn hoàn thành nhiệm vụ một khắc này, một đoàn ánh sáng dịu dịu nâng hắn rời đi viễn cổ sơn mạch, thân thể chậm rãi rơi xuống đất, đứng tại một chỗ tràn đầy độc chướng đầm lầy, các loại hôi thối chi khí đập vào mặt, để Liễu Vô Tà chỉ buồn nôn. Một canh giờ lại lần nữa đổi mới Thiên Thần Điện ghi chép. Khốc Phi Vũ mặc dù không thích Liễu Vô Tà, nhưng không thể không thừa nhận Liễu Vô Tà lần lượt đổi mới Thiên Thần Điện ghi chép đối với bọn họ vẫn là tạo thành cực mạnh tâm lý xung kích. Giờ phút này Lôi Bất Phàm bọn họ còn tại ra sức săn giết cự thú viễn cổ, Lôi Bất Phàm không hổ là hư thần tam trọng, sức sát thương cực mạnh, sau khi đi vào trắng trợn giết chóc, chỉ dùng hơn một canh giờ một điểm liền thành công rời đi. Văn Mậu còn có Vân Anh bọn họ hơi kém một chút, do Lôi Bất Phàm chậm thời gian uống cạn chung trà. Đợi đến bọn họ lúc đi ra, Lôi Bất Phàm vừa tiến vào ẩn chứa độc chướng đầm lầy, không thấy được tiểu tử kia, đoán chừng chết tại chiến trường thời viễn cổ. Lần này đi ra về sau, chỉ có thấy được phía trước Lôi Bất Phàm, không có nhìn thấy Liễu Vô Tà. Văn Mậu trên mặt biểu lộ cuối cùng dễ nhìn một chút, Phong Gia Thiên Kiêu còn có Vân Anh bọn họ không nói chuyện, tương đương với chấp nhận Văn Mậu nói. Tới, bên trong chiến trường viễn cổ những cái kia cự thú viễn cổ. Dù cho là bọn họ, giết cũng cần một phen thủ đoạn, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Liễu Vô Tà có thể tại trong vòng một canh giờ, hoàn thành 10 đầu quái thú săn giết. Liễu Vô Tà tiến vào đầm lầy về sau, đóng lại ngũ quan, tạm thời còn không xác định, thôn thiên thần đỉnh có thể hay không hóa giải những này khí độc. Luyện thần cảnh tại thiên vực, cùng người bình thường không khác, thiên vực khí độc, muốn so tiên giới khí độc không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Hơi không cẩn thận, liền sẽ táng thân nơi đây. Thiên thần điện năm nay khảo hạch, nào chỉ là gia tăng độ khó, quả thực là biến thái cấp bậc, thi triển thừa phong quyết. Liễu Vô Tà dẫm tại mềm dẻo trên mặt đất, tận khả năng tránh đi những cái kia đầm lầy khu vực. Coi như thế, Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, phía trước xuất hiện đại lượng độc trùng, ngăn lại đường đi của hắn, tu sĩ sau này gặp phải các loại hiểm sơn ác thủy. Loại này phức tạp đầm lầy, thiên vực nhiều vô số kể, đây cũng không phải là rèn luyện năng lực ứng biến, mà là rèn luyện bọn họ sinh tồn năng lực. Viêm Long Vũ Chân hỏa giết, bất luận cái gì độc vật, bọn họ sợ hãi nhất là hỏa diễm, đến thiên vực về sau, không cách nào thi triển đầy trời Viêm Long Vũ Chân hỏa. Đối phó cái này nho nhỏ độc trùng, vấn đề không lớn, đối với người thường mà nói, độc chứng này đầm lầy, khả năng nguy hiểm trùng điệp, Liễu Vô Tà tại tiên giới không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Đánh bay độc trùng về sau, thân thể thần tốc biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ thật nhanh, tiểu tử này đến cùng là thế nào làm đến? Ninh giật tinh thần của bọn hắn, toàn bộ dùng để quan tâm Liễu Vô Tà, thậm chí từ bỏ quan sát đệ tử khác khảo hạch, so sánh với Liễu Vô Tà, mặt khác khảo hạch đệ tử cùng nhược trí một dạng, bao gồm Lôi Bất Phàm ở bên trong. Đã là giữa trưa, khoảng cách mặt trời lặn còn có nửa ngày thời gian, lộ trình đã đi qua hơn một nửa. Liễu Vô Tà không những phá vỡ mưa bụi rừng ghi chép, phá vỡ chiến trường thời viễn cổ ghi chép, thậm chí muốn đánh vỡ toàn bộ khảo hạch ghi chép. Lại là một canh giờ, Liễu Vô Tà thành công từ độc chướng đầm lầy đi ra, bất quá dáng dấp có chút chật vật, nhất là vực thần khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nơi đây thiên địa bị phong tỏa, vực thần khí cực kỳ thưa thớt, mất đi vực thần khí rất khó khôi phục. Khảo hạch thời kỳ cấm chỉ sử dụng thần tinh khôi phục vực thần khí, một khi phát hiện lập tức tước đoạt khảo hạch tư cách. Thái hoang thế giới bên trong vực thần khí thuần hậu vô cùng, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, thật cổ quái. Đổi lại những người khác đi đến nơi đây, vực thần khí khẳng định tiêu hao chừng phân nửa, vì sao hắn vực thần khí vẫn như cũ như vậy tràn đầy? Chẳng lẽ hắn thật gian lận? Cốc Phi Vũ có chút nhìn không hiểu Liễu Vô Tà. Năm đó bọn họ tham gia khảo hạch thời điểm, đến điểm cuối một khắc này, trong cơ thể vực thần khí gần như toàn bộ hao hết. Chúng ta có thể là toàn bộ hành trình quan sát, nếu như hắn gian lận, làm sao có thể tránh đi cảm giác của chúng ta? Chỉ có một khả năng, trong cơ thể hắn vực thần khí, sao muốn so chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đừng quên, hắn nhưng là Chí Tôn Thiên Phú. Ninh Giật lúc này mở miệng nói, nghĩ đến Chí Tôn Thiên Phú, mọi người ngậm miệng không nói. Có lẽ Chí Tôn Thiên Phú thật khác hẳn với người bình thường. Bất luận là thiên phú, hay là năng lực ứng biến, cùng với vực thần khí, xa không phải người bình thường có khả năng bằng được. Không có làm qua nhiều điều chỉnh, rời đi đầm lầy về sau, Liễu Vô Tà nhìn hướng nơi xa ngọn núi, tăng nhanh tốc độ, xuyên qua âm u rừng cây, vạch qua mênh mông vô bờ sa mạc, đây đều là huyễn cảnh, Liễu Vô Tà có thể ngay lập tức tìm tới sơ hở. Từ bên trong đi ra, đã là lúc xế chiều, ngọn núi gần trong gang tấc, nhìn qua trước mặt cao vút trong mây ngọn núi, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, ngọn núi giống như đao tước đồng dạng, ba mặt đều là vách đá bóng loáng như gương, chỉ có một bên, phía trên quái thạch đá lởm chởm. Gập ghềnh, nhất định phải leo lên đỉnh núi, mới tính tấn cấp, không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai tay leo lên đi, mà quái thạch đá lởm chởm cái này một bên, gió lốc hiện lên, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cơn lốc quét phi, rơi xuống đến dưới ngọn núi mặt, kẻ nhẹ ngã bị thương, kẻ nặng ngã chết. Năm tên trưởng lão đi tới đỉnh núi mang, có thể quan sát toàn bộ con đường, khảo hạch đội ngũ, đã chia làm mấy chục cái trận doanh, dựa vào sau mấy cái trận doanh, gần như mất đi cơ hội lên chức, cửa này nhìn như khoảng 3 vạn người. Chân chính có thể tấn cấp, chỉ có một vạn người. Lôi Bất Phàm xuyên qua hắc ám rừng cây, đi tới mênh mông vô bờ sa mạc, đã đem Văn Mậu bọn họ hất ra một khoảng cách, đứng tại dưới ngọn núi mặt, Liễu Vô Tà kéo xuống hai khối vải rách, gột vào trên hai tay của mình, đơn giản nhìn thoáng qua, trên ngọn núi những cái kia quái thạch, giống như đao tước đồng dạng, có chút mỏng như cánh ve, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị quẹt làm bị thương. Chân chính thử thách ý chí lực thời điểm tới, đến nơi đây người, vực thần khí còn dư lại không có mấy. Còn lại đoạn này đường, hoàn toàn là dựa vào nghị lực đến kiên trì, nhất là bị cự thạch vạch phá bàn tay, càng là thử thách một người tâm tính còn có sức thừa nhận. Giống như một cái thạch sùng, Liễu Vô Tà dán tại trên vách đá, giai đoạn trước rất nhẹ nhàng, bởi vì trong cơ thể hắn vực thần khí, cũng không tiêu hao bao nhiêu, leo lên, cũng là không khó, trong khoảnh khắc công phu, liền đến ngọn núi chính giữa chỗ, đơn giản như vậy, đứng tại đỉnh núi Ninh Giật bọn họ, ánh mắt quái dị nhìn về phía Liễu Vô Tà, bọn họ đột nhiên cảm thấy Năm nay khảo hạch quá đơn giản, không phải vậy Liễu Vô Tà làm sao sẽ lần lượt đổi mới ghi chép. Nhưng nhìn mặt khác khảo hạch đệ tử, giờ phút này lại sâu hãm vũng bùn bên trong, rất khó thoát khốn, thật đúng là người so với người, tức chết người. Tất nhiên đơn giản, vậy liền cho hắn gia tăng điểm độ khó. Lý Đạt đột nhiên vung tay lên, xung quanh lập tức cuồng phong gào thét, đại lượng nham thạch từ Liễu Vô Tà hướng trên đỉnh đầu nện xuống tới, chờ Cơ Văn Tinh bọn họ muốn ngăn cản thời điểm, đã không kịp, lăn xuống đến cự thạch, xuất hiện tại Liễu Vô Tà trong tầm mắt. Lý trưởng lão, ngươi làm như vậy có phải là quá đáng, đệ tử khảo hạch mà thôi, ngươi năm lần bảy lượt muốn đặt hắn tử địa, đến cùng ra sao giáp tâm, chẳng lẽ ngươi không hy vọng Thiên Thần Điện tuyển dụng đệ tử thiên tài sao? Việc này ta nhất định sẽ bẩm báo điện chủ, mời điện chủ xem xét quyết định. Cơ Văn Tinh giận dữ mắng mỏ một tiếng, cho rằng Lý Đạt quá đáng, phía trước năm lần bảy lượt cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền phức thì cũng thôi đi. Liễu Vô Tà mắt thấy là phải thành công, lại lần nữa cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền phức, những này cự thạch một khi đập trúng Liễu Vô Tà, hậu quả khó mà lường được, rơi xuống đến đáy cốc, rất có thể thương tới gân cốt, dẫn đến Liễu Vô Tà mất đi khảo hạch tư cách. Người luôn miệng nói hắn là thiên tài, vậy cái này điểm độ khó, có lẽ khó không được hắn đi. Lý Đạt phát ra dữ tợn tiếng cười, dù cho là điện chủ truy cứu tới, hắn cũng có thể vì chính mình giải vây, dù sao cũng là Liễu Vô Tà chém giết Phong Lôi Tử trước. Tề Hiền đám người, thở dài một tiếng, đây cũng không phải là khảo hạch đơn giản như vậy, Lý Đạt cùng Cơ Văn Tinh phía trước quan hệ, vốn là không tốt, lần khảo hạch này, triệt để kích thích mâu thuẫn, đối mặt đập về phía chính mình cự thạch, Liễu Vô Tà đôi mắt không vui không buồn, thân thể vậy mà hướng một bên bóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loáng vách đá lao đi. Hắn không hề biết, tất cả những thứ này đều là Lý Đạt giở trò quỷ. Cho rằng khảo hạch bên trong liền có cái này một hạng. Chương 3038, thần phách ngũ trọng. Bày ở Liễu Vô Tà trước mặt chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất trở về mặt đất bên trên, nhưng rất khó tránh đi đập về phía chính mình cự thạch. Thứ hai hướng một bên bóng loáng vách đá khu vực tránh đi. Mặc dù có thể tránh thoát cự thạch, nhưng vách đá bóng loáng như gương, căn bản không có điểm dừng chân. Tiểu tử này điên rồi sao? Chẳng lẽ không nên hướng phía dưới lao đi, có thể tìm kiếm mới điểm dừng chân, tránh đi đập về phía chính mình cự thạch, gặp Liễu Vô Tà lướt về phía một bên bóng loáng vách đá. Ninh Giật mở miệng hoảng sợ nói, Tề Hiền còn có Cốc Phi Vũ nhẹ gật đầu, đồng ý Ninh Giật nói tới, ầm ầm, cự thạch giống như hạt mưa, điên cuồng nện xuống, gần như dán vào Liễu Vô Tà thân thể đập về phía mặt đất. Mà Liễu Vô Tà giờ phút này, cũng tương tự không dễ chịu, người giữa không trung, không có chút nào điểm dùng lực, xung quanh đều là trụi lủi vách đá. Hai tay căn bản bắt không được, thân thể ngay tại cấp tốc hạ xuống, giờ phút này hắn cách mặt đất, cao tới trăm trượng, giảm xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Đạt vì chém giết Liễu Vô Tà, không tiếc xúc phạm tông quy, chuyện hôm nay, để điện chủ biết, tất nhiên sẽ hạ xuống trừng phạt. Mắt thấy Liễu Vô Tà liền muốn rơi xuống mặt đất, chỉ thấy Liễu Vô Tà lấy ra Tài Quyết kiếm, hung hăng đâm vào vách đá, giảm bớt hạ xuống tốc độ, một trận ánh lửa văng khắp nơi, hạ xuống tốc độ xác thực giảm bớt, nhưng vẫn như cũ không thay đổi được hạ xuống vận mệnh. Trên đỉnh đầu cự thạch còn tại hạ xuống, Liễu Vô Tà lưu lại không đến nửa hơi, đột nhiên một cái nhảy vọt, hai chân rơi vào hạ xuống phía trên tảng đá, mượn lực dùng sức, Liễu Vô Tà mượn nhờ rơi xuống những cái kia cự thạch, hướng lên trên mặt không ngừng kéo lên, diệu, thật là khéo, cái này rơi xuống cự thạch, không những không thể tổn thương đến Liễu Vô Tà, ngược lại để hắn tăng nhanh lên cao tốc độ. Ninh Giật suýt nữa vỗ tay gọi tốt, Liễu Vô Tà chiêu này tinh diệu thê vân tung, quả thực là thật là khéo, hạ xuống cự thạch, giống như một loại nấc thang. Liễu Vô Tà không ngừng mà nhảy vọt, trong khoảnh khắc, lại về tới phía trước điểm dừng chân, Lý Đạt còn phải lại lần xuất thủ, lần này lại bị Tề Hiền đưa tay ngăn lại, Lý trưởng lão, tự trọng, Tề Hiền ngữ khí rất lạnh, nể tình hắn là trưởng lão phân thượng, năm lần bảy lượt dung túng hắn hồ đồ, tiếp tục để hắn ồn ào đi xuống, vậy liền triệt để biến thành một chuyện cười, Lý Đạt hung hăng vung vẩy một cái tay áo, lui sang một bên, lấy Liễu Vô Tà thông minh tài trí, rất nhanh liền có thể đăng lâm đỉnh núi, chính như bọn họ đoán. Liễu Vô Tà tránh đi cự thạch về sau, có thể nói là một bước lên mây, Lý Đạt tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình nghĩ hết tất cả biện pháp rào sát Liễu Vô Tà. Kết quả lại thành toàn Liễu Vô Tà, hắn nện xuống đến những này cự thạch, trở thành Liễu Vô Tà thông hướng đỉnh núi bậc thang, siêu, Liễu Vô Tà một cái lăng không trượt, vững vàng rơi vào đỉnh núi bên trên, mảng lớn tầng mây, từ Liễu Vô Tà bên cạnh vạch qua, chân chính tầm mắt bao quát non sông, xung quanh những cái kia ngọn núi, tựa như gò núi đồng dạng, chiếm cứ tại bốn phía. Liễu Vô Tà, chúc mừng ngươi thành công tấn cấp, trở thành Thiên Thần Điện ngoại môn đệ tử. Cơ Văn Tinh vội vàng đi tới, liên tục chúc mừng nói, Liễu Vô Tà thiên phú, bọn họ rõ như ban ngày, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể dương danh ngoại môn, người khác không rõ ràng Liễu Vô Tà sức chiến đấu, bọn họ có thể là tận mắt nhìn thấy, Liễu Vô Tà một kiếm chém giết luyện thần tứ cảnh hậu kỳ quái thú. Nhận được cơ trưởng lão chiếu cố, đệ tử vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà vội vàng hướng Cơ Văn Tinh bái một cái, một mặt vẻ cảm kích. Ngày đó trên diễn võ trường là hắn ngăn cản Lý Đạt xuất thủ, mới cứu mình một mạng. Cái này ân cái này đức, hắn ghi nhớ trong lòng. Thánh Huyền Trang chủ nâng ta chiếu cố ngươi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để ngươi có việc. Cơ Văn Tinh vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, một bộ cam đoan ngữ khí. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch Cơ Văn Tinh vì sao muốn trợ giúp chính mình. Nguyên lai là Thánh Huyền Trang chủ nguyên nhân, chúc mừng ngươi tấn cấp. Ninh Giật đi tới, đồng dạng chiều Liễu Vô Tà ôm quyền. Mặc dù Liễu Vô Tà hiện nay chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng hắn chí tôn thiên phú, để bọn họ những trưởng lão này không dám có bất kỳ khinh thường. Lý Đạt còn có Cốc Phi Vũ không có tới, chỉ là hư lạnh một tiếng. Tề Hiền phía trước thiên vị qua Triệu Sơn, mặc dù về sau theo lẽ công bằng chấp pháp, nhưng tại Liễu Vô Tà trong suy nghĩ ấn tượng khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Đệ tử bái kiến Ninh trưởng lão. Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, sau này sẽ là Thiên Thần Điện đệ tử, tránh không được cùng những trưởng lão này giao tiếp, cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ, không có cái gì chỗ xấu. Khảo hạch còn không có kết thúc, người trước đi bên kia nghỉ ngơi đi. Cơ Văn Tinh đối với Liễu Vô Tà nói. Tại ngọn núi mặt khác một bên, có một khối lớn đất trống, đi trước đến đệ tử sẽ tại nơi đây nghỉ ngơi. Phải, Liễu Vô Tà khom người một chút, đi tới khu nghỉ ngơi vực, mặc dù không có làm sao tiêu hao vực thần khí, vẫn là cần làm một phen điều dưỡng. Lần khảo hạch này, để hắn thu hoạch rất lớn, đem giết chết những quái thú kia tinh huyết còn có xương cốt, tất cả ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, một mạch luyện hóa, thần ma cửu biến vận chuyển, chôn ở tâm xương chỗ đúc thần đan, phát ra mãnh liệt nhảy lên, còn không có tấn thăng luyện thần cảnh. Tâm xương bên trong đúc thần đan, đã còn dư lại không có mấy, đổi lại những người khác, đúc thần đan tuyệt đối có thể trợ giúp bọn họ rèn đúc thần cốt, thành tựu thần thân thể. Liễu Vô Tà nhục thân quá cường đại, nhất là tu luyện thần ma cửu biến, càng là cường hoành rối tinh rối mù, khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu, liền đến thần phách tứ trọng hậu kỳ đại viên mãn. Gặp Liễu Vô Tà tại tu luyện, năm tên trưởng lão nhộn nhịp nhìn qua, có chút ý tứ, vậy mà mượn nhờ lần khảo hạch này đột phá tu vi. Ninh Giật khẽ mỉm cười, mặc dù Liễu Vô Tà còn không có đột phá, nhưng bọn hắn có thể là thần tướng cảnh, há có thể nhìn không ra. Liễu Vô Tà đột phá chỉ là vấn đề thời gian, khoảng cách mặt trời lặn còn có 2 canh giờ, đầy đủ Liễu Vô Tà đột phá tu vi. Lôi Bất Phàm cuối cùng từ trong hoang mạc đi ra, xuyên qua sơn mạch đến dưới ngọn núi mặt, đơn giản điều chỉnh một chút, Lôi Bất Phàm bắt đầu leo lên, tốc độ rất nhanh, không kém Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà mặc dù tại bế quan, thế nhưng ánh mắt một mực chú ý khảo hạch tiến triển. Kỳ quái, vì sao không có cự thạch đập về phía hắn? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, chính mình vừa rồi leo lên thời điểm, gặp phải số lớn cự thạch, đến Lôi Bất Phàm bên này, lại gió êm sóng lặng, chẳng lẽ có người tại cố ý nhằm vào ta? Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Nhất định là có người trong bóng tối cho chính mình chế tạo phiền phức, muốn đặt chính mình vào chỗ chết, trừ Lý Đạt bên ngoài, hắn nghĩ không ra những người khác. Ánh mắt nhìn lướt qua Lý Đạt, chỉ thấy Lý Đạt mặt âm trầm, biểu lộ cực kỳ khó coi, mặc dù Cơ Văn Tinh bọn họ không có đối Liễu Vô Tà đề cập. Bằng vào Liễu Vô Tà chỉ số IQ, đã suy đoán 7-8 phần, Cơ Văn Tinh bọn họ không nói, chủ yếu là lo lắng Liễu Vô Tà làm ra chuyện vọng động đến. Dù sao hắn đã thông qua khảo hạch, không cần thiết tiếp tục phức tạp, huống hồ, liền tính nói cho Liễu Vô Tà, lại có thể thế nào? Lý Đạt có thể là tông môn thần tướng cấp bậc trưởng lão. Trừ điện chủ, không có mấy người có thể trị tội của hắn, đem thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong chất lỏng một mạch đổ vào Thái Hoang thế giới, âm âm, được đến loại chất lỏng này tẩm bổ, thần phách ngũ trọng cửa lớn, ứng thanh mà ra, cường hoành sóng khí, nhấc lên xung quanh trên mặt đất cỏ khô, đưa tới Ninh Giật chú ý của bọn hắn, thật là khủng khiếp công pháp, nho nhỏ luyện thần cảnh, vậy mà tạo thành như thế lớn khí kình gợn sóng. Khốc Phi Vũ nhỏ giọng nói, thiên vực công pháp vô số kể, nhưng đỉnh cấp công pháp, các đại tông môn đều coi như chân bảo, dù cho là đệ tử tinh anh muốn tu luyện, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Lấy ra mấy trăm khối thần tinh, ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, thiên vực pháp tắc muốn so tiên giới pháp tắc kiên cố mấy trăm lần. Nơi đây lại là Thiên Thần Điện phạm vi, vực thần khí dồi dào, có thể nói là làm ít công to, trên ngọn núi không có bất kỳ cái gì cấm chế, nồng đậm vực thần khí, tựa như thủy triều tuôn hướng Liễu Vô Tà, để năm tên trưởng lão, sắc mặt biến hóa, tiểu tử này thân thể là hang không đáy sao, vậy mà có thể thôn phệ nhiều như vậy vực thần khí, liền không sợ no bảo thân thể của hắn. Cốc Phi Vũ hung hăng gắt một cái, hắn đường đường thần tướng cảnh, vậy mà nhìn không hiểu nho nhỏ luyện thần cảnh, để hắn rất là biệt khuất. Liền tại bọn hắn nghị luận công phu, Lôi Bất Phàm kéo lấy uể oải thân thể, cuối cùng từ cao trăm trượng cự phong phía dưới bò lên. Đang đỉnh một khắc này, đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, thở hồng hộc, cũng không có chú ý tới nơi xa Liễu Vô Tà, Chúc mừng ngươi, thành công tấn cấp. Cơ Văn Tinh cùng Cốc Phi Vũ mấy người bọn hắn, vẫn là tiến lên chúc mừng nói, bất kể như thế nào, Lôi Bất Phàm có thể là Lôi gia đệ tử thiên tài. Lại là vương giả cấp thiên phú, không có Liễu Vô Tà tên này yêu nghiệt, Lôi Bất Phàm tất nhiên trở thành năm nay tân tinh. Liền tại Lôi Bất Phàm bọn họ đi lên không lâu, Văn Mậu còn có Vân Anh bọn họ thuận lợi đăng đỉnh. Bọn họ đều là hư thần cảnh, điểm này khảo hạch, đối với bọn họ đến nói, không thể nghi ngờ là một bữa ăn sáng. Khảo hạch chủ yếu nhằm vào vẫn là luyện thần cảnh. Lôi huynh, lần này ngươi hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Văn Mậu đi lên về sau, liên tục chúc mừng nói, tốc độ của bọn hắn đầy đủ nhanh, vẫn là bị Lôi Bất Phàm bỏ xa, các ngươi cũng không chậm. Lôi Bất Phàm trong lòng đắc ý, nghe đến bọn họ lấy lòng chính mình, nội tâm vẫn là vui mừng nở hoa. Chỉ có năm tên trưởng lão nhẹ nhàng chuyển qua đầu, tránh đi Lôi Bất Phàm ánh mắt của bọn hắn. Liễu Vô Tà ngồi đến khá xa, cách bọn họ có hơn 100 mét, tưởng rằng một khối đá lớn gục ở chỗ này, ai sẽ chú ý tới, nơi đó còn ngồi một người. Mười mấy người lẫn nhau thổi phồng một phen, làm Ninh Giật còn có Cơ Văn Tinh bọn họ mắt trợn trắng. Cùng Liễu Vô Tà so sánh, tâm tính của bọn hắn vẫn là quá kém, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng đối nhân xử thế, cùng với năng lực ứng biến, nhưng còn xa không bằng từ tiên giới đi lên Liễu Vô Tà. Oanh, liền tại bọn hắn nghị luận công phu, nơi xa không khí truyền đến một trận sao động âm thanh. Liễu Vô Tà thành công phá tan thần phách ngũ trọng cửa lớn. Thình lình một màn, đưa tới Lôi Bất Phàm chú ý của bọn hắn, tò mò hướng nơi xa bình đài nhìn, năm tên trưởng lão đã sớm biết Liễu Vô Tà tại nơi đó tu luyện. Biểu hiện trên mặt tự nhiên không có quá nhiều biến hóa, nhưng Lôi Bất Phàm mấy người bọn hắn khác biệt, mới vừa rồi còn lẫn nhau thổi phồng, nghiền ép những người khác, kết quả ngược lại tốt, nơi xa còn ngồi một người, chẳng phải là nói, có người nhanh hơn bọn họ một bước đến đỉnh núi, làm Lôi Bất Phàm còn có Văn Mậu bọn họ, ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng nơi xa một khắc này. Cuối cùng thấy rõ, nguyên lai bên kia còn có một người, đang tĩnh tọa tu luyện. Hoảng sợ vực thần khí, cuốn lên tầng tầng gợn sóng, đem Liễu Vô Tà bao vây lại, liền năm tên trưởng lão, cũng hơi lộ vẻ xúc động. Liễu Vô Tà tạo thành sóng khí ba động, có thể so với hư thần cảnh, hoàn toàn không giống như là luyện thần tam cảnh. Hắn làm sao tại đỉnh núi bên trên? Văn Mậu nói chuyện lắp bắp, lời nói không có mạch lạc nói, đến mức Lôi Bất Phàm còn có Vân Anh bọn họ, càng là kinh hãi không hiểu. Chương 3039, khảo hạch kết thúc. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Lôi Bất Phàm bọn họ như bị sét đánh, cả người giật mình tại nguyên chỗ, một mặt vẻ kinh hãi, nhất là Liễu Vô Tà đột phá tạo thành ba động, có thể so với hư thần cảnh, để bọn họ càng là kinh hãi không hiểu. Hắn làm sao cũng tại đỉnh núi bên trên? Văn Mậu nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi, nhìn hướng năm tên trưởng lão, Lôi Bất Phàm còn có Vân Anh đám người, đồng thời nhìn hướng năm tên trưởng lão, hy vọng bọn họ có thể cho chính mình giải thích một chút. Hắn một canh giờ phía trước liền lên tới. Ninh Giật lúc này mở miệng nói, vừa mới nói xong, Lôi Bất Phàm còn có Văn Mậu đám người thân thể nhoáng một cái. Một canh giờ phía trước, bọn họ còn tại u ám trong rừng cây đâu, liền hoang mạc đều không tiến vào. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, một canh giờ phía trước liền thành công đến điểm cuối, khởi bẩm năm vị trưởng lão, ta tố cáo người này gian lận, mời tông môn nghiêm tra. Văn Mậu đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lệ. Hắn nhưng là Văn gia đệ tử, mặc dù không bằng Lôi Bất Phàm cao quý như vậy, Văn gia cũng là nhất lưu gia tộc. Gia tộc đem hắn đưa vào Thiên Thần Điện, đơn giản là nghĩ tiễn hắn đi Trung Tam Vực. Văn gia tại Hạ Tam Vực địa vị rất cao, cùng Trung Tam Vực không có bất kỳ cái gì liên quan. Muốn tại Trung Tam Vực mở cương thổ, nhất định phải có người mở đường, mà Văn Mậu chính là Văn gia tuyển ra đến người kế tục. Những năm này Văn gia cũng tốt, Lôi gia cũng được, đều xuất hiện không ít thiên tài. Mấy trăm năm trước Văn gia một tên thiên tài thu hoạch được tiến về Trung Tam Vực tư cách. Kết quả mới vừa lên đi không bao lâu, liền chết oan chết uổng. Năm tên khảo hạch trưởng lão nhìn nhau, Cơ Văn Tinh còn có Ninh Giật trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Liễu Vô Tà làm không có gian lận, trong lòng bọn họ rõ ràng nhất, ngược lại Liễu Vô Tà khảo hạch độ khó, muốn so bọn họ càng cao, cuối cùng leo lên ngọn núi cửa này, đổi lại Lôi Bất Phàm, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Người đang hoài nghi Thiên Thần Điện công chính tính, Tề Hiền ánh mắt bén nhọn, quét về phía Văn Mậu, đối với người bình thường đến nói, Văn gia là quái vật khổng lồ, nhưng đối với Thiên Thần Điện đến nói, thật đúng là không có đem Văn gia để vào mắt, đệ tử không dám. Văn Mậu cũng là nhất thời khó thở, mới chất vấn tông môn công chính tính, biết mình nói sai, vội vàng nhận sai, tất cả khảo hạch, toàn bộ hành trình đều có ghi chép, nếu như đối với lần này khảo hạch trong lòng còn có chất vấn. Chờ khảo hạch kết thúc về sau, có thể mời chấp pháp đường điều lấy hôm nay khảo hạch ghi chép. Nếu như không có gian lận, vậy các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Tề Hiền ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lôi Bất Phàm còn có Văn Mậu bọn họ. Nếu là không có gian lận, người tố cáo có thể muốn nhận đến nghiêm khắc chế tài. Lôi Bất Phàm đám người câm như hến. Bọn họ mặc dù đến từ đại gia tộc, lại còn không dám khiêu khích Thiên Thần Điện uy tín, đệ tử đi nghỉ trước. Lôi Bất Phàm vội vàng hướng năm vị trưởng lão bái một cái. Triều Liễu Vô Tà vị trí khu vực đi đến, trong cơ thể của bọn họ vực thần khí tiêu hao không ít. Cần nghỉ ngơi thật tốt một phen, thấy bọn họ rời đi, năm vị khảo hạch trưởng lão ánh mắt cái này mới tốt nhìn một chút. Đổi lại ngày trước, xuất hiện vương giả cấp thiên phú, khảo hạch trưởng lão khẳng định sẽ nịnh bợ, nhưng năm nay tựa hồ thay đổi, vương giả cấp thiên phú, cũng bất quá như vậy, bọn họ càng xem trọng là cấp chí tôn thiên phú, lần lượt có đệ tử leo lên đỉnh núi, thành công tấn cấp thiên thần điện, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, mỗi người toát ra vẻ quái dị, trên đất trống tụ tập đệ tử, số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh từ Văn Mậu trong miệng biết được, Liễu Vô Tà cái thứ nhất đến đỉnh núi một khắc này. Mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, thay đổi đến cực kỳ quái dị, bất luận là thiên thần thê, vẫn là kiểm tra thiên phú, Liễu Vô Tà đều là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Tăng thêm lần này ý chí lực khảo hạch, Liễu Vô Tà càng là dẫn trước Lôi Bất Phàm một canh giờ. Yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt a. Cũng có một bộ phận khảo hạch đệ tử, đối Liễu Vô Tà địch ý không phải rất nặng, dùng yêu nghiệt đến xưng hô Liễu Vô Tà, thiên phú khảo hạch, không những chém giết Triệu Sơn, càng là thu hoạch được hơn 6 vạn thần tinh, khai sáng thiên thần điện khảo hạch trong đó công nhiên giết người tiền lệ. Mà lại tông môn còn không cách nào trị hắn đắc tội. Bởi vì là Triệu Sơn khiêu khích trước, tông môn cũng không mở miệng ngăn cản, tùy ý tình thế phát triển, nho nhỏ tiên giới thổ dân, còn không có gia nhập thiên thần điện, liền đắc tội như thế nhiều người, không những đắc tội nội môn đệ tử, đồng thời đắc tội tông môn trưởng lão, không bao lâu, liền sẽ chết oan chết uổng, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ, đạo lý này hắn chẳng lẽ không hiểu sao, càng nhiều người thì là lắc đầu, cho rằng Liễu Vô Tà ngàn không nên, vạn không nên, cướp đi Lôi Bất Phàm bọn họ danh tiếng, tăng thêm Lý Đạt còn có Tào Chấn Tông, không có người xem trọng Liễu Vô Tà, cho dù hắn có ba đầu sáu tay, muốn tại thiên thần điện sống sót, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, Liễu Vô Tà làm sao có thể không biết cây mọc cao hơn rừng. Gió tất thổi bật rễ, nhưng hắn rõ ràng hơn, hắn chỉ có biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt, mới có thể nhận đến tông môn cao tầng quan tâm, để một ít người có chỗ kiêng kỵ, chém giết cấp chí tôn thiên phú, tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới người bình thường tiếp nhận không nổi. Hai quyền cùng nhau hại lấy nhẹ, Liễu Vô Tà lựa chọn cái sau, tại mọi người nghị luận bên trong, Liễu Vô Tà cuối cùng đem cảnh giới vững chắc xuống, đứng tại thần phách ngũ trọng hậu kỳ, hai mắt mở ra, tựa như hai đạo kiếm khí, quét ngang bốn phía, một chút bình thường luyện thần tứ cảnh, vậy mà không chịu nổi Liễu Vô Tà trong cơ thể tràn ra kiếm khí. Thật mạnh kiếm ý, ở đây kiếm tu không phải số ít, nhận đến Liễu Vô Tà trong cơ thể kiếm khí ảnh hưởng. Nhộn nhịp đứng lên, Liễu Vô Tà rất nhanh thu lại tự thân khí tức, vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, không cùng bất luận kẻ nào chuyện trò, mặt trời đã ngã về tây, khoảng cách mặt trời lặn còn có một nén hương tả hữu thời gian. Trên đất trống tấn cấp đệ tử đã đạt đến 7-8 ngàn người, còn có người liên tục không ngừng bò lên, càng nhiều hơn chính là lưu lại tại dưới ngọn núi mặt. Trong cơ thể của bọn họ vực thần khí tiêu hao hầu như không còn, không có dư thừa lực lượng bò đến đỉnh núi, trơ mắt nhìn xem đệ tử khác leo đi lên, Liên Hạo Chi toàn thân đã sớm bị máu tươi bao trùm. Hai tay xương cốt đều trần trụi tại bên ngoài, vẫn như cũ cắn chặt răng, một bước một cái dấu chân, lên núi trên đỉnh bò đi. Còn có cuối cùng chén trà nhỏ thời gian, người nào trước đến đỉnh núi, liền tính tấn cấp, thời gian vừa đến, khảo hạch kết thúc, Tề Hiền đối với dưới ngọn núi mặt nói, âm thanh truyền khắp mỗi người lỗ tai, nghe đến âm thanh về sau, Liên Hạo Chi cắn chặt răng, tiếp tục trèo lên trên, trong cơ thể hắn vực thần khí, sớm đã hao hết, tiểu tử kia ý chí lực không sai, ta nhớ kỹ năm nay là hắn thứ 10 năm khảo hạch đi. Ninh giật ánh mắt rơi vào Thà Hạo Chi trên thân, những này khảo hạch đệ tử bên trong, Liên Hạo Chi ý chí lực, vậy mà là tối cường một cái, hắn tiếp tục như vậy, hai tay sẽ báo phế, liền tính bò tới đỉnh núi, cuối cùng cũng sẽ tàn tật. Cơ Văn Tinh thở dài một tiếng, hắn rất thưởng thức Liên Hạo Chi ý chí lực, đáng tiếc hắn thiên phú quá thấp, chỉ là xếp tại trung hạng du, không có cường đại thiên phú, chỉ dựa vào ý chí lực, rất khó trở thành cường giả tuyệt thế. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, ngồi tại trên đất trống những cái kia tấn cấp đệ tử nhộn nhịp đứng lên, đi tới đỉnh núi biên giới, vì những thứ khác đệ tử góp phần trợ uy, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, đi tới đỉnh núi bên trên, quan sát phía dưới, khi thấy Liên Hạo Chi một khắc này, Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, đồng dạng bị Liên Hạo Chi cường đại ý chí lực làm chấn kinh. Hai tay bị sắc bén tảng đá cắt, máu tươi theo cánh tay của hắn, đã chảy đến chân, coi như thế, Liên Hạo Chi vẫn như cũ dựa vào ý chí kiên cường lực. Tiếp tục leo lên, có chút đệ tử, bàn tay cắt một đường vết rách, liền đau không chịu nổi. Trực tiếp từ bỏ, bạch cốt âm u, trần trụi tại bên ngoài, có thể nghĩ, giờ phút này Liên Hạo Chi, tiếp nhận bao lớn thống khổ, đối hắn mà nói, đây là một lần cuối cùng tham gia thiên thần điện khảo hạch cơ hội. Trước mắt càng ngày càng đen, khả năng là mất máu quá nhiều, cũng có thể là thương thế quá nặng, Liên Hạo Chi thân thể, đột nhiên trượt, thừa dịp còn có chút sức lực cuối cùng, Liên Hạo Chi bắt lấy một tảng đá lớn, giữ vững thân thể, nhưng hắn lực lượng trong cơ thể đã triệt để hao hết, không có dư thừa lực lượng, leo xong cuối cùng một khoảng cách, mặt khác khảo hạch đệ tử, vậy mà dẫm tại Liên Hạo Chi trên bả vai, tiếp tục trèo lên trên, phế vật, vẫn là cút về a, Thiên Thần Điện là địa phương ngươi có thể tới sao? Dẫm tại Liên Hạo Chi trên thân thể tên kia khảo hạch đệ tử phát ra một tiếng giễu cợt. Thân thể cấp tốc lên cao, dẫm đạp hiện tượng cuối cùng vẫn là phát sinh, bởi vì thời gian quan hệ, nhân tính ghê tởm, tại cái này một khắc, triệt để bạo lộ ra, ghé vào phía sau những cái kia khảo hạch đệ tử, tự biết vô vọng, cưỡng ép đem phía trước khảo hạch đệ tử kéo xuống, rơi xuống đến dưới ngọn núi mặt, mà phía trên khảo hạch đệ tử thì là lợi dụng hai chân, đem phía dưới khảo hạch đệ tử đạp đi xuống, năm vị trưởng lão yên tĩnh mà nhìn xem, không có người mở miệng đánh gãy. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Liên Hạo Chi trên mặt. Từ Liên Hạo Chi trong ánh mắt, phảng phất nhìn thấy năm đó chính mình, cái kia một lần không phải dựa vào ý chí kiên cường lực tiếp tục kiên trì. Nhớ kỹ ngươi mục tiêu là cái gì, vì cái gì muốn gia nhập Thiên Thần Điện, nhục thân đau đớn không đáng sợ, đáng sợ là trong cơ thể ngươi vết thương, một khi thất bại, sẽ vĩnh viễn không cách nào khép lại. Liễu Vô Tà đột nhiên đối với Liên Hạo Chi nói, thanh âm không lớn, lại có thể để cho xung quanh những người kia nghe đến. Bao gồm năm tên khảo hạch trưởng lão, bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng Liễu Vô Tà, không hiểu Liễu Vô Tà vì sao muốn nói với Liên Hạo Chi những thứ này. Đêm đó nói chuyện, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, Liên Hạo Chi trong cơ thể có tổn thương, không phải bản thân bị trọng thương, mà là trầm tích tổn thương, nếu như không giải quyết, không sớm thì muộn sẽ buồn bực sầu não mà chết. Liên Hạo Chi ngẩng đầu, vừa vặn cùng Liễu Vô Tà ánh mắt đối mặt, từ Liễu Vô Tà trong ánh mắt, nhìn thấy kiên định, bất khuất, hít sâu một hơi, Liên Hạo Chi tiếp tục hướng bên trên leo lên, bàn tay truyền đến đau đớn, để hắn toàn thân run rẩy, trước mắt càng ngày càng đen, nhưng có cái âm thanh tại nói cho hắn, mục tiêu của ngươi là cái gì, chỉ cần kiên trì cái này tín niệm, hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm đến. Khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, mà khoảng cách chén trà nhỏ thời gian đồng dạng càng ngày càng gần. Còn lại cuối cùng 10 hơi thời gian, Tề Hiền nhìn thoáng qua ngọn núi, lần nữa mở miệng nói, Liên Hạo Chi khoảng cách đỉnh núi, chỉ còn lại chừng 10 trượng, 10 hơi muốn bỏ lên, phi thường khó, giữa sườn núi một chút khảo hạch đệ tử, đã bắt đầu từ bỏ, về tới trên mặt đất, ta có thể làm đến, ta có thể làm đến, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, Liên Hạo Chi phát ra gầm lên giận dữ, giống như dã thú đang gầm thét, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trên cánh tay máu thịt be bét, tất nhiên hai tay phế đi, vậy liền dựa vào hai tay chống đỡ không nổi, liền dùng răng cắn hòn đá, nâng thân thể tiến lên, đứng tại trên ngọn núi những đệ tử kia trầm mặc, bọn họ có tư cách gì cười nhạo Liên Hạo Chi, liền tại 10 hơi kết thúc một khắc này, Liên Hạo Chi khoảng cách đỉnh núi còn có khoảng một trượng. Hắn thật tận lực, thân thể trượt đi, hướng xuống rơi xuống đi, đúng vào lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên bắt lấy hắn. Chương 3040, Tứ Đại Điện Chủ. Cuối cùng một khoảng cách, Liên Hạo Chi triệt để hao hết chút sức lực cuối cùng. Hắn nhục thân, cùng với hắn nguyên thần, toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, liền tại rơi xuống một khắc này, một bàn tay lớn đột nhiên bắt lại hắn. Siêu, Liên Hạo Chi thân thể một cái cuốn ngược, tại Tề Hiền tuyên bố kết thúc một khắc này, vững vàng rơi vào đỉnh núi bên trên, rơi xuống đất một khắc này. Liễu Vô Tà vội vàng lấy ra một viên đan dược, đưa vào Liên Hạo Chi trong miệng, lại điều động thủy tổ thụ năng lượng, chữa trị Liên Hạo Chi trên bàn tay lỗ hổng, nhìn xem không hoàn chỉnh không chịu nổi bàn tay, xung quanh những cái kia nữ đệ tử không đành lòng nhìn thẳng. Nhộn nhịp chuyển qua đầu, liền những cái kia nam đệ tử, nhìn thấy Liên Hạo Chi bàn tay, cũng nhịn không được toàn thân giật mình một cái, chế điều trị, Liên Hạo Chi hai tay khẳng định sẽ báo hỏng, thủy tổ thụ ẩn chứa cực mạnh sinh cơ lực lượng, rất nhanh ổn định Liên Hạo Chi thương thế, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Được đến Liễu Vô Tà cứu chữa, Liên Hạo Chi mơ màng tỉnh lại, Liễu Vô Tà, ngươi thật to gan, dám phá hư khảo hạch quy tắc, nên hủy bỏ khảo hạch của ngươi thành tích, trục xuất Thiên Thần Điện. Văn Mậu ngay lập tức lao ra, cho rằng Liễu Vô Tà phá hư khảo hạch quy tắc, dựa theo quy tắc, mỗi người cần tự mình bò đến đỉnh núi, Liễu Vô Tà thời khắc cuối cùng duỗi tay cứu trợ, đem Liên Hạo Chi kéo đến đỉnh núi, rõ ràng là xúc phạm tông quy, đối mặt Văn Mậu quát lạnh, Liễu Vô Tà thờ ơ, mà là nhẹ nhàng đem Liên Hạo Chi nâng đỡ. Một cử động kia, để Văn Mậu càng là nổi trận lôi đình, Liễu Vô Tà vậy mà đem hắn làm như không thấy, Liên Hạo Chi mặc dù cuối cùng hôn mê, nhưng nhớ rõ, có người giữ chặt tay của hắn, năm vị trưởng lão đều không nói chuyện, người liền đứng ra nhảy nhót tương bừng, ngươi là thằng hề sao, Liễu Vô Tà ánh mắt bén nhọn, trực tiếp quét về phía Văn Mậu, trên đường đi Văn Mậu nhiều phiên đối hắn chèn ép, trào phúng, chính mình ẩn nhẫn lại, bây giờ chính mình cũng là Thiên Thần Điện đệ tử, không cần tiết lại khách khí với hắn, nhỏ nhỏ cấp thấp hư thần cảnh mà thôi. Hắn thật đúng là không để vào mắt, trước mặt mọi người bị Liễu Vô Tà trào phúng thành thằng hề. Tức giận đến Văn Mậu trực tiếp nổi khùng, một trưởng chiều Liễu Vô Tà nghiêng đập tới tới, đủ rồi, thấy bọn họ lại cãi vã. Tề Hiền một tiếng quát chói tai, đánh gãy Văn Mậu, gặp trưởng lão nổi giận, Xung quanh những đệ tử kia, nhộn nhịp lui lại, để tránh chọc giận tới tông môn trưởng lão. Liễu Vô Tà, cho ta một cái lý do, ngươi vì sao muốn giúp hắn? Tề Hiền quát lớn về sau, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, hy vọng hắn có thể cho chính mình một hợp lý mượn cớ. Nếu như không thể giải thích rõ ràng, vậy liền đừng trách hắn hung ác vô tình, trực tiếp tước đoạt Liễu Vô Tà cùng Liên Hạo Chi hai người nhập môn tư cách. Dám hỏi trưởng lão, chúng ta tu luyện, chú trọng nhất cái gì? Liễu Vô Tà không có trực tiếp trả lời Tề Hiền trưởng lão, mà là hỏi ngược lại, nói nhảm, khẳng định là thiên phú cùng ý chí lực, lần khảo hạch này hai đại hạch tâm, cũng chính là như vậy. Không đợi Tề Hiền nói chuyện, xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử đã mở miệng. Lần khảo hạch này, chính là ví dụ rất tốt, nói không sai, thiên thần điện chiêu thu đệ tử, chú trọng nhất thiên phú cùng ý chí lực, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, thiên phú có thể hậu thiên bồi dưỡng, thông qua bảo vật đi thay đổi tự thân, mà ý chí lực, mặc dù cũng có thể thông qua hậu thiên bồi dưỡng, nhưng có ít người, trời sinh ý chí lực cường đại, loại người này một khi trưởng thành, tất nhiên là quái vật khổng lồ. Thứ nhì, thiên phú lại cao người, ý chí lực không đủ, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, mà ý chí lực cường đại người, tựa như là trong gió lốc đi ngược chiều tăng, sẽ sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Liễu Vô Tà chữ chữ âm vang, hắn vô cùng rõ ràng, ý chí lực mới là quyết định một người độ cao, thiên phú lại cao, không có cường đại ý chí lực, liền như là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được, mà ý chí lực cường đại hạng người, mỗi thiên đô tại trong gió lốc đi ngược chiều, mỗi một bước đi đến vô cùng vững chắc, phàm giới cũng tốt, tiên giới cũng được, hắn từng trải qua quá nhiều so với mình càng yêu nghiệt thiên tài. Cuối cùng lại như thế nào? Vẫn lạc tại bụi bặm lịch sử. Liễu Vô Tà mấy câu nói, để năm tên khảo hạch trưởng lão rơi vào trầm tư. Liên Hạo Chi ý chí lực, bọn họ rõ như ban ngày, người này thêm chút bồi dưỡng, tuyệt đối có thể làm chức trách lớn. Nói bậy nói bạ, không có cường đại thiên phú, làm sao có thể trở thành cường giả? Cấp bậc bạch ngân thiên phú, hư thần cảnh chạy tới phần cuối, không có khả năng đột phá đến chuẩn thần cảnh. Văn Mậu phát ra khịt mũi coi thường âm thanh, ý chí lực mặc dù trọng yếu, nhưng thiên phú trọng yếu hơn. Nhưng càng nhiều người lựa chọn trầm mặc, bọn họ tại thể ngộ Liễu Vô Tà lời nói này. Liễu Vô Tà không để ý đến Văn Mậu kêu gào, hắn đã trả lời xong, đến mức năm tên khảo hạch trưởng lão làm sao quyết định, đó là bọn họ sự tình, hắn chỉ là trình bày quan điểm của mình. Tề Hiền cùng mặt khác bốn tên trưởng lão đang âm thầm giao lưu, bạch ngân thiên phú trở thành cường giả ví dụ tại Hạ Tam vực cũng không phải gì đó hiếm lạ sự tình. Trải qua chúng ta bàn bạc, tông môn không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, thời khắc cuối cùng không thể trợ giúp đồng bạn. Tề Hiền nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, lại nhìn về phía Liên Hạo Chi, đối với mọi người nói, câu trả lời này, để Liên Hạo Chi vô cùng kích động, chứng minh tông môn sẽ không trị Liễu Vô Tà đắc tội, mà chính mình cũng có thể thuận lợi gia nhập Thiên Thần Điện. Khó chịu nhất thì là Văn Mậu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, Cơ Văn Tinh chiều Liễu Vô Tà đưa tới ánh mắt tán thưởng. Rất hiển nhiên hắn vừa rồi cái kia lời nói, đả động năm tên trưởng lão, cho dù Lý Đạt đối Liễu Vô Tà còn có sát ý, nhưng mười phần tán thành Liễu Vô Tà giải thích. Huống hồ Lý Đạt cùng Liên Hạo Chi không oán không cừu, không cần thiết đi nhằm vào Liên Hạo Chi. Tất cả tấn cấp đệ tử trở lại diễn võ trường, tiếp xuống sẽ phân phối đến các đại phân điện. Tề Hiền sau khi nói xong, năm tên trưởng lão đánh ra một đạo dấu tay, truyền tống trận lại lần nữa mở ra, không đủ một vạn tên đệ tử lần lượt tiến vào truyền tống trận. Giờ phút này diễn võ trường đã tụ tập rất nhiều người, các đại phân điện điện chủ cơ bản đều tới. Thiên Thần Điện tổng cộng có 5 điện, trong đó tứ đại phân điện đối ứng tứ đại thần thú, theo thứ tự là Chu Tước Điện, Huyền Vũ Điện, Bạch Hổ Điện, Thanh Long Điện, còn có một điện tương đối đặc thù, tên là Linh Thương Điện, từ điện chủ đích thân quản hạt, tứ đại phân điện chủ, các quản một tòa phân điện, có thể gia nhập Linh Thương Điện, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài. Linh đại biểu sinh linh, thương đại biểu thương thiên, cái này Linh Thương Điện đại biểu chính là thiên hạ thương sinh. Vạn vật đều là linh, trừ chủ điện điện chủ không tới, bốn vị khác điện chủ đã đợi chờ lâu ngày. Chu Tước Điện điện chủ, người xưng Huyền Phượng, tên thật Tuyết Y, truyền ngôn trong cơ thể nàng nắm giữ thần điểu phượng hoàng huyết mạch. Bạch Hổ Điện điện chủ, Hỏa Vinh, người này một thân hỏa hệ lực lượng, có thể nói là có 102 thiên địa. Huyền Vũ Điện điện chủ, Phong Thiên Liệt, người này càng là cao thâm khó dò. Thanh Long Điện điện chủ, Long Bách Lý, người này trong cơ thể nắm giữ thần long huyết mạch, hiện nay Thanh Long Điện xếp hạng gần với Linh Thương Điện, xếp tại tứ đại phân điện đứng đầu. Linh Thương Điện điện chủ cũng là Thiên Thần Điện tổng điện chủ, tên là Nam Cung Nghiêu Cơ, gặp qua chân nhân ít càng thêm ít. Diễn võ trường bốn phía bày ra không ít cái bàn, bốn tên điện chủ theo thứ tự mà ngồi ngay tại xì xào bàn tán. Nghe nói năm nay xuất hiện chí tôn thiên phú, không biết là thật là giả. Bạch Hổ Điện một tên trưởng lão nhỏ giọng nói, ngày đó khảo hạch thời điểm, Cửu Quỳ cùng chút ít trưởng lão tới, đại bộ phận trưởng lão cũng không mắt thấy chí tôn thiên phú sinh ra, chỉ là nói nghe đồn đãi bao nhiêu năm cuối cùng sinh ra chí tôn thiên phú. Bốn tên phân điện chủ thổn thức không thôi, không nghĩ tới bọn họ may mắn nhìn thấy Chí Tôn Thiên Phú sinh ra. Khảo hạch thành tích, rất nhanh liền có thể truyền về, ai cũng chớ cùng ta mạnh, cái này Chí Tôn Thiên Phú ta muốn. Long Bách Lý ngồi tại chính giữa, dáng người khôi ngô, giọng âm lượng cực lớn, xuống tay trước một bước, đem Chí Tôn Thiên Phú ôm vào chính mình Thanh Long Điện. Long Điện chủ, ngươi vẫn là như vậy bá đạo, dựa vào cái gì Chí Tôn Thiên Phú gia nhập các ngươi Thanh Long Điện? Huyền Vũ Điện điện chủ Phong Thiên Liệt cái thứ nhất không đồng ý. Bọn họ Huyền Vũ Điện thực lực cũng không yếu, hoàn toàn có năng lực đem Chí Tôn Thiên Phú bồi dưỡng được tới, xem ra cái này Huyền Vũ Điện điện chủ Phong Thiên Liệt cùng Thanh Long Điện điện chủ Long Bách Lý quan hệ không phải quá tốt, hai người vừa nói liền tràn đầy địch ý, Thiên Thần Điện tứ đại phân điện cạnh tranh với nhau vì tài nguyên, thậm chí thường xuyên xuất hiện đánh nhau sự tình, duy chỉ có Chu Tước Điện tương đối đặc thù, bởi vì Chu Tước Điện chủ yếu nhằm vào chính là đan dược, y thuật, xem bói loại hình đồ vật, bao gồm chữa trị tông môn bảo khí, đều rơi vào Chu Tước Điện trên thân, mỗi năm mới gia nhập đệ tử, không có một cái nguyện ý gia nhập Chu Tước Điện, chỉ có thể thông qua tự do phân phối, có thể phân đến cái gì người kế tục, toàn bộ nhờ vận khí, vẫn quy củ cũ, rút thăm, rút đến cái điện nào, liền tính cái điện nào. Bạch Hổ Điện điện chủ Hòa Vinh mở miệng nói chuyện, hắn tự biết không tranh nổi Thanh Long Điện cùng Huyền Vũ Điện, chỉ có thể thông qua công bằng rút thăm, ai cũng không cho phép cướp, ngươi tới ta đi, chỉ có Chu Tước Điện điện chủ Tuyết Y, lẳng lặng mà ngồi tại nơi đó uống trà. Tuyết Y rất đẹp, đảm nhiệm Chu Tước Vân Điện đã có mấy trăm năm lâu. Đừng nhìn dáng dấp chỉ có hai mươi mấy tuổi, kỳ thật sống mấy ngàn năm. Ở đây tứ đại phân điện chủ, nhỏ tuổi nhất vẫn như cũ là Chu Tước Điện chủ Tuyết Y, giống Thanh Long Điện điện chủ Long Bách Lý, niên kỷ lại muốn so Linh Thương Điện điện chủ Nam Cung Nghiêu Cơ còn muốn lớn. Tư lịch già hơn, cho nên nói chuyện có đôi khi không hề cố kỵ, Thiên Thần Điện chỉ là gọi chung, từ ngũ đại cung điện tổ hợp mà thành, truyền tống môn mở ra, đại lượng khảo hạch đệ tử về tới diễn võ trường, làm bọn họ trở về một khắc này, mờ mịt nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía đứng rất nhiều Thiên Thần Điện cao tầng. Một chút tâm tính không kiên định hạng người, vậy mà toát ra nhát gan chi sắc, một màn này, tự nhiên rơi vào tứ đại phân điện điện chủ cùng với các vị trưởng lão trên mặt. Không khỏi lắc đầu, năm nay chỉnh thể người kế tục cũng không tệ lắm, so sánh những năm qua đã khá nhiều, mặc dù số ít xuất hiện nhát gan chi sắc, nhưng đại bộ phận biểu hiện cực kỳ tốt đẹp, những trưởng lão kia toát ra ánh mắt tán thưởng. Liễu Vô Tà cùng Liên Hạo Chi cùng một chỗ, về tới diễn võ trường, năm tên khảo hạch trưởng lão cuối cùng xuất hiện, cầm khảo hạch thành tích, giao cho bốn tên phân điện chủ trước mặt, nhìn xem phía trên thành tích, bốn tên phân điện chủ nhộn nhịp đứng lên, đổi mới mấy vạn năm ghi chép, người này ở nơi nào, các hạng ghi chép, toàn bộ bị đổi mới, để tứ đại phân điện chủ, cực kỳ khiếp sợ, Tề Hiền chỉ một cái Liễu Vô Tà phương hướng, bốn tên phân điện chủ ánh mắt đồng loạt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, chỉ có luyện thần tam cảnh. Khi thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc này, bốn tên phân điện chủ lại toát ra kinh ngạc chi sắc, thiên phú như vậy, đổi mới nhiều như thế ghi chép, vậy mà không phải hư thần cảnh, cảnh giới thấp sợ cái gì, đáp nạn tính càng mạnh, hắn là Chí Tôn Thiên Phú, thêm chút bồi dưỡng, rất nhanh liền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.